Thiếu phu nhân vô lại, chương 1022, tạm biệt người yêu của tôi. 4. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi vừa khóc vừa vươn tay hung hăng mà đánh bả vai Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận một người lăng lăng ngồi ở chỗ đó, tay vẫn còn duy trì tư thế mới vừa nắm chặt tay cô, cả người đều là cứng ngắc, hình như máu cũng đọng lại, căn bản không cách nào lưu thông, vô lực di động. Thân hình cao lớn của anh ở khoảnh khắc cởi sạch sủng nịch cùng bao dung mình sở hữu, bao phủ một tầng bi ai nồng đậm. Cô đang nói cái gì? Con, cô mang thai, con của bọn anh, bọn họ có con, biện pháp của chú Tần Thích có hiệu quả rồi. Bạc Sủng Nhi càng đánh càng dùng sức, nước mắt của cô căn bản không cách nào ngừng, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Anh biết không, mỗi lần cùng anh ân ái, dưới đáy lòng em đều yên lặng nghĩ tới, có phải chỉ cần em cùng anh làm như vậy, cứ làm, chúng ta sẽ có con. Em muốn sinh đứa bé cho người đàn ông em yêu, em muốn để cho người đàn ông em yêu cao ngạo tiêu sái trong đám người, sẽ không bởi vì chính mình không cách nào sinh dục mà đáy lòng tự ti. Anh biết không, Tịch Giản Cận, em thấy anh mỗi mặc dù ngày đều là thoải mái, nhưng là em vẫn sợ. Hiện tại thì sao, em có con tuy nhiên lại bị anh đẩy cho té mất. Anh biết chúng ta mang thai đứa bé này khó khăn cỡ nào sao? Hốc mắt Bạc Sủng Nhi đỏ như đỏ, cả đời cô cũng không có khổ sở như thế, đau đến không muốn sống như thế, tiếng nói của cô cũng kêu đến khàn giọng, đến cuối cùng, khóc đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tịch Giản Cận cũng không biết rốt cuộc Bạc Sủng Nhi tê tâm liệt phế gọi cái gì, chẳng qua là hai mắt kinh ngạc nhìn môi của cô, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hồi lâu anh mới cứng rắn đi ra một câu. Sủng Nhi, anh, không biết em có con, nếu như anh biết em có con, anh chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chỉ sợ anh chết, anh cũng sẽ để em cùng con sống thật tốt. Anh nói những thứ này có ích lợi gì? Anh nói những thứ này có ích lợi gì à? Bạc Sủng Nhi lớn tiếng gọi xong, trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Thứ cả đời mình mong đợi nhất rốt cuộc đã tới, nhưng vô tình biến mất như vậy. Cách chương.